ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin mến chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Linh dị Trình thám mang tựa đề Âm Dương Nhãn. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông để nhận được thông báo về những video mới nhất. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ trong một mảnh bóng tối, Tô Dập thống khổ co rúc dưới đất, hai tay bịt chặt tay, run rẩy thở hổn hển. Trái tim bị bóp nghẹt vì hoảng sợ, bóng tối quen thuộc không thể mang tới cảm giác an toàn cho Tô Dập. Vô số tiếng xì xào ồn ào từ bốn phương tám hướng truyền tới, kéo theo đủ loại ưu tư, điên cuồng tập kích màng nhĩ của Tô Dập. Tô Dập hoảng sợ trợn to mắt, chỉ cảm thấy có vô số thứ không biết là gì đang ẩn mình trong bóng tối dòm ngó cậu, thúc giục cậu, công kích thần trí yếu ớt của cậu. Mơ hồ phát hiện ra gì đó, Tô Dập khó khăn ngẩng đầu, con người đột nhiên co rúm. Hai cánh cửa cổ xưa vốn đứng ở phía xa, không biết từ khi nào im hơi lặng tiếng tới trước người Tô Dập, dán rất gần, tựa hồ chỉ cần nhấc tay là có thể chạm vào chiếc khoen kim loại trên cửa. Trong lúc hoảng hốt, Tô Dập tựa hồ nhìn thấy đầu hồ cùng đầu rắn cầm khoen cửa khẽ nhúc nhích, tựa hồ đang lạnh lùng nhìn cậu. Tô Dập giật mình, hoảng sợ, dùng cả hai tay không ngừng lùi về sau. Thế nhưng, hai cánh cửa kia cũng không ngừng áp sát, vẫn luôn bám sát trước mặt của Tô Dập. Hốc mắt đột nhiên đau xót, cảm giác nóng bỏng như bị thiêu đốt ập tới. Tô Dập rền một tiếng, trên mặt có thứ gì đó trượt xuống. Cậu đưa tay chạm vào gò má thì đụng trúng chất lỏng sành sạch, đậm màu. Khoảnh khắc tầm mắt bỏng rát tới mơ hồ, đường nét phẳng lì của hai cánh cửa đột nhiên vặn vẹo, lộ ra đường cong rõ ràng. Đầu thú ngậm khoen cửa không ngừng phóng lớn, trực tiếp đối diện trước mặt của Tô Dập. Âm thanh xì xào ồn ào kia ầm ầm vang dội, giống như tiếng sấm rền nổ tung trong đầu Tô Dập, cơ hồ muốn phá hủy thần trí của cậu. Chiếc khoen cửa kia không ngừng ép tới gần, Tô Dập cuộn mình trong bóng tối thống khổ kêu rên. Thống khổ quá, cứu, cứu tôi! Ý niệm vừa mới xuất hiện, lồng ngực đột nhiên truyền tới cảm giác mát rượi. Tô Dập ngọ nguậy, nắm chặt đồ vật không ngừng tỏa ra khí lạnh kia, cứng rắn, bằng phẳng, có góc tủ. Là ngọc bát quái mà ông lão đưa cho cậu. Cảm giác mát mẻ tỏa ra từ ngọc bát quái, miễn cưỡng duy trì chút thần trí của Tô Dập. Cậu thở hổn hển, gục đầu dùng sức co rút, không nhìn tới cánh cửa vặn vẹo, cơ hồ áp sát mặt mình kia. Cảm giác mát rượi kia dần dần trở nên yếu ớt. Ngay lúc Tô Dập hoảng hốt, cho rằng mình lại sắp không nhịn được, thì thế giới đột nhiên tĩnh lặng. Âm thanh giống như sấm rền đột nhiên biến mất. Hai cánh cửa vặn vẹo biến về hình dáng bằng phẳng trước đó. Ánh mắt Tô Dập trống rỗng, cả người mệt mỏi sụi lơ trong bóng tối tĩnh lặng. Âm thanh ong ong ù ù vẫn không ngừng vang vọng trong đầu. Một bông tuyết không biết từ đâu trong bóng tối nhẹ nhàng rơi xuống trước người Tô Dập. Tô Dập vô thức chăm chú nhìn mảnh màu trắng nhỏ xíu này, hình tròn trơn nhẵn mềm mại trắng như tuyết, đầu óc đau nhức hỗn loạn, đột nhiên xuất hiện chút thanh tịnh. Đó là một cánh hoa lê. Tô Dập mở mịt nhìn cánh hoa, đột nhiên lại có một cánh hoa trắng như tuyết rơi xuống cách đó không xa. Cái gì vậy? Những cánh hoa lê từ trong bóng tối mở mịt lạ chả rơi xuống, tạo thành những điểm trắng nhỏ thẳng tắp, bất quy tắc, hướng tới phía trước bên trái. Tô Dập theo bản năng đi theo cánh hoa, đồng thời ngẩng đầu nhìn tới phía trước. Lại có vài cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống, kiên định kéo dài tới trước như im lặng chỉ dẫn. Tô Dập dùng hết toàn lực, lảo đảo đứng dậy, ánh mắt mờ mịt nhìn bóng tối phía trước. Ở hướng đó, hình như có thứ gì đó. Một lúc sau, Tô Dập cố xài đôi chân nặng nề, từng bước tiến tới theo chỉ dẫn của cánh hoa. Hai cánh của cánh cửa kia yên lặng cách cậu xa xa, sau đó chìm vào bóng tối. Dần dần bước chân Tô Dập càng lúc càng nhanh hơn, cuối cùng co cẳng chạy như điên. Ở phía trước, một luồng sáng không giống màu trắng màu đen, là màu đỏ rực, không những dao động nhúc nhích, rất chói mắt. Trong ánh sáng kia, một bóng người đưa lưng về phía cậu, không nhanh không chậm tiến tới phía trước. Tô Dập trợn to mắt, liều mạng vươn tay về phía bóng người. Sau đó, vững vàng nắm lấy cổ tay đối phương. Tô Dập mê mang hé mắt, mí mắt tựa hồ bị thứ cứng rắn gì đó dính chặt, tầm mắt mông lung như phủ một lớp bụi mù, trước mắt là một mảnh mơ hồ. Bất quá Tô Dập vẫn còn có thể nhìn ra, trước mắt là một căn phòng lớn quen thuộc, tựa hồ thấy được rèm cửa sổ và trần nhà khách sạn. Ngọc Bát Quái trước ngực, mắt lạnh nhẹ nhàng áp lên ngực cậu. Rốt cuộc cũng tỉnh rồi. Này này, nhìn thấy không? Đây là số mấy? Có thứ gì đó trong mắt bị lấy ra. Một bàn tay cua cua trước mắt Tô Dập làm thủ thế chữ V. Tô Dập theo bản năng nâng bàn tay mềm nhũn rụi rụi mắt, rụi ra rất nhiều thứ cứng màu xám đen như ghen ở trong mắt. Còn một chốc, cậu mới ý thức được đó chính là máu khô. Lấy hết máu khô trong mắt ra, tầm mắt dần dần rõ ràng. Tô Dập hơi nghiêng đầu, liếc mắt liền nhìn thấy ánh sáng lóng lánh cùng Nghệ Tu đứng ở bên trong. Ánh sáng trên người anh vững vàng dao động, an ổn nhảy nhót trong không khí. Thật tốt quá, ánh sáng trên người Nghệ Tu đã ổn định rồi, thế nhưng vì sao vẻ mặt của anh lại khó coi như vậy? Tô Dập hơi mở to mắt, chẳng lẽ thân thể anh vẫn còn chỗ nào không thoải mái sao? Khương Tu Hiền giơ hai ngón tay, không ngừng lắc lư trước mắt Tô Dập. Không được đáp lại thì không khỏi khẩn trương xưng hô. Xong rồi, không phải mù rồi chứ? Mao Thiên Tuyền không chút khách khí, đẩy Khương Tu Hiền qua một bên, cúi người nhỏ giọng hỏi. Tiểu Dập, em hôn mê đã 3 ngày 3 đêm rồi, nhưng không thể tra ra được thân thể em có vấn đề gì. Hiện giờ em cảm thấy thế nào? Tô Dập nhìn Mao Thiên Tuyền, miệng hơi há ra, nhưng muốn nói gì đó, nơi cửa họng khô khốc bỏng rát. Mao Thiên Tuyền thấy vậy, lập tức cầm ly nước đặt bên giường tới, cầm ống hút đưa cho Tô Dập uống. Tô Dập uống vài ngụm nước, thở gấp, nhẹ giọng nói, em không sao, chỉ là nằm mơ thôi. Khương Tu Hiền nhíu mày, mơ ư, khó trách Hạo Diễm nói, tiềm thức trong đầu của cậu rất sống động. Lúc này Tô Dập mới chú ý tới, nửa người trên của mình để trần, dán rất nhiều điện cực. Trên đầu cũng có rất nhiều, dây điện thì nối tới một thiết bị không biết tên. Quai hàm bình Hạo Diễm không ngừng là cử động, rồi là ngồi xếp bằng dưới đất, đầu ngón tay không ngừng gõ bàn phím laptop. Bình Hạo Diễm hàm hồ nói, tạm thời không kiểm tra ra vấn đề, thiết bị ở đây không đủ, trở về tỉ mỉ kiểm tra lại, ánh mắt của anh ấy cũng phải về mới kiểm tra ra được. Mao Thiên Tuyển nghe vậy, liền vội vàng đi tới bên cạnh Bình Hạo Diễm, nhưng mà nhìn số liệu không ngừng xuất hiện trên màn hình. Ánh mắt của Tô Dập đã không còn máu khô, ánh mắt nửa khép nửa mở, rõ ràng đã ngủ 3 ngày, nhưng được an tĩnh nằm trên giường, mí mắt vẫn nặng như đeo chì. Thế nhưng Tô Dập cường ngạnh không chịu nhắm mắt lại. Vua Hạn Âm chú ý tới dáng vẻ mệt mỏi của Tô Dập, nhẹ giọng nói, muốn ngủ thì ngủ đi, phải tuyên tới phòng bếp nấu cháo rồi, chốc nữa em tỉnh lại có thể uống. Tô Dập không muốn tiếp tục ngủ tiếp đi như vậy, cậu miễn cưỡng mở mắt, cũng vươn tay về phía Nghệ Tu đang tỏa ra khí lạnh ở phía xa. Cậu không biết nếu ngủ sẽ mơ thấy gì, thế nhưng cậu không muốn rơi vào mộng cảnh kia, không muốn nhìn thấy hai cánh cửa kia. Nếu nắm tay Nghệ Tu, cho dù thấy hai cánh cửa kia thì có lẽ cậu cũng không còn sợ hãi gì nhiều nữa. Mao Thiên Tuyền quay đầu lại, nghi hoặc mở miệng. Sao vậy Tiểu Dập? Tô Dập vẫn giữ nguyên tư thế đưa tay về phía Nghệ Tu, ánh mắt tha thiết nhìn người nam đứng trong ánh sáng. Nghệ Tu. Nghệ Tu cứng đờ đứng ở vị trí cách giường xa nhất, trầm mặc nhìn Tô Dập. Nghe thấy tiếng gọi yếu ớt của Tô Dập, tay Nghệ Tu run lên, cuối cùng vẫn cứng ngắc đi tới, ngồi xuống bên giường, nắm lấy bàn tay Tô Dập đưa tới. Ngủ đi, anh rủ mắt, khô khốc mở miệng. Tô Dập lặng lặng nhìn Nghệ Tu, nhìn ánh sáng trên người anh, mí mắt dần dần rủ xuống, an tĩnh nhắm lại, một lần nữa chìm vào giấc ngủ ly bì. Thấy Tô Dập nhắm mắt, Nghệ Tu cứng đờ người, phát hiện hô hấp Tô Dập đều đặn, mới chậm rãi thả lỏng thân thể. Những người khác thấy vậy thì nhanh chóng rón rén rời đi. Mao Thiên Tuyền có chút lo lắng nhìn Tô Dập nằm trên giường vài lần, sau đó mới nhẹ nhàng đóng cửa lại. Rất nhanh, trong căn phòng an tĩnh chỉ còn lại Tô Dập đang ngủ cùng Nghệ Tu, Vu Hạn Âm một đứng một ngồi. Vu Hạn Âm xoa xoa mi tâm, cười khổ nhỏ giọng nói, không ngờ chuyến quỷ quật này lại lắm tai nạn như vậy. Sắc mặt của Nghệ Tu rất âm trầm, hạ giọng thấp. Lần dị biến này có vấn đề, trong quỷ quật không thể nào xuất hiện quỷ cao hơn cấp 10. Từ khi quỷ quật xuất hiện đến giờ, số 10 mấy năm qua không hề có ngoại lệ, con quỷ cấp 11 kia vì sao lại đột nhiên xuất hiện cơ chứ? Âm thanh lại càng đè thấp hơn. Hơn nữa sau khi tiến vào quỷ quật, sức mạnh vốn bình ổn của tôi nhiều lần dao động dị thường. Hiện giờ nghĩ lại thì có thể chính là dấu hiệu báo trước. Khi ấy trong quỷ quật có lẽ đã có dị biến, nhưng chúng ta không phát hiện. Ý của cậu là có người giở trò quỷ, chẳng lẽ không phải là bất trắc sao? Hơn nữa, thật sự có người có thể động tay động chân triệu hoán quỷ cấp 11 xuất hiện sao? Vũ Hạn Âm nghiêm nghị nói. Ghé qua hẻm chuyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Dù sao cũng không thể nào bất trắc đơn thuần được. Nghệ Tu trầm giọng nói, thật ra thì anh mơ hồ cảm thấy người triệu hoán con quỷ này nhắm tới anh. Sớm không xuất hiện, trễ không xuất hiện, cố định đợi đến lúc bọn anh tới khu vực trung tâm liền xuất hiện. Nghệ Tu không tin là một sự trùng hợp. Vũ Hạn Âm thở dài, lần quỷ quật này ảnh hưởng quá lớn, bên huyền môn phòng trưng sẽ phái người dò xét, anh sẽ tiếp tục điều tra. Nói xong, Vũ Hạn Âm xoay người đi ra ngoài. Đi được vài bước, Vũ Hạn Âm dừng lại quay đầu nhìn về phía Nghệ Tu, trầm mặc. Anh nghĩ cho dù Tiểu Dập biết hậu quả như vậy cũng sẽ không hối hận. Nếu một lần nữa đối mặt với chuyện này, em ấy vẫn sẽ sống tới. Qua hồi lâu, Nghệ Tu mới khàn khàn lên tiếng. Vậy bọn anh phải kéo em ấy lại. Mạng của tôi không xây dựng trên sự hy sinh của người khác. Tôi chiến đấu không phải vì cái gì khác mà vì chính mình. Trước khi sức mạnh này bạo thể, tôi có thể phát huy hết khả năng của nó. Dừng một chút, Nghệ Tu khàn tịt nói. Cuộc chiến này tôi đã thua rồi. Vũ Hạn Âm yên lặng, ánh mắt có chút phức tạp. Anh không nói gì nữa, rời khỏi phòng, nhẹ nhàng khép cửa lại. Căn phòng rộng rãi lại một lần nữa yên tĩnh. Nghệ Tu ngồi bên giường, thân thể cứng đờ giống như một pho tượng. Anh lặng lặng nhìn bàn tay, giao nhau của mình cùng Tô Dập, đủ loại ưu tư dâng trào, cuối cùng hóa thành tiếng thở dài vô cùng nhẹ nhàng. Anh lật tay lại, ôm trọn tay Tô Dập trong lòng bàn tay, từ từ nắm chặt. Sau khi ngủ, Tô Dập lại nằm mơ. Lần này cậu chìm đắm trong một mảng mềm mại trắng tinh, nhẹ nhàng bay bổng. Những mảnh tuyết trắng kia thổi qua bầu trời, bị gió cuốn bay hai vòng rồi lượn đờ bay xa. Tô Dập không khỏi nhìn về phía ngọn nguồn của mảng tuyết trắng. Chỉ thấy ở cuối tầm mắt là một gốc cổ thụ lê hoa đang nở rộ sum xuê. Cánh cây thô to, phần tán xòe rộng như chiếc dù. Những bông tuyết nằm búi chi chít nở rộ hợp thành một đoàn mây tuyết trắng xóa. Đó là một cây lê hoa giống hệt như cây trong quỷ quật. Sư tàng cây là một người mặc đồ đen đang ngồi tựa vào thân cây. Tô Dập cách cây lê càng gần thì lại càng thấy rõ người nọ. Đó là một thiếu nữ 16-17 tuổi đang nhắm mắt trầm tĩnh tựa vào thân cây. Chiếc váy đèn của thiếu nữ uốn lượn trên những hòn đá, mảng màu đen dưới ánh sáng lóng lánh, ám văn tinh xảo, hoa văn tinh tế thêu trên vạt áo cùng ống tay áo khẽ uốn lượn quanh co. Trên vạt áo cùng ống tay áo đính vài chiếc chuồng nhỏ, trước ngực là một chuỗi ngọc tình mỹ, một mặt trường mệnh tỏa màu trắng. Chẳng qua phần lủng lẳng ở bên dưới tựa hồ bị đứt đoạn, chỉ có đoạn kim loại dài nhỏ an tĩnh rủ xuống. Làn da thiếu nữ rất trắng, cơ hồ trùng màu với những cánh hoa lê rơi trên người. Môi cũng không có tí huyết sắc nào. Tóc tai đen dài như thác nước. Mí mắt dày cong rũ thành một chiếc bóng mờ trên mặt đất. Từ ống tay áo rũ xuống, lộ ra mấy đầu ngón tay khoác trên quần váy. Thoạt nhìn có cảm giác thực ảm đạm. Cô giống như lê hoa yêu thất lạc ở nhân gian, an tĩnh say ngủ bên cạnh gốc hoa lê. Tôi dập nhận ra người này, thiếu nữ cậu nhìn thấy trước lúc hôn mê ở quỷ quật chính là cô ấy. Cậu không khỏi muốn tới gần, thế nhưng cậu phát hiện mình không thể động đậy. Gió nhẹ thổi lất phất, sợi tóc khẽ bay, mây tuyết lã chã lầy động, những bông tuyết êm ái tung bay theo gió, cánh hoa phiêu đãng lượn lờ rồi rơi xuống trên người của thiếu nữ. Có cánh hoa bay tới trước mặt Tô Dập, cậu theo bản năng muốn đưa tay chụp lấy, thế nhưng cậu phát hiện mình căn bản không thể khống chế được thân thể. Không, cậu không có thân thể. Tô Dập cúi đầu, chỉ thấy một mảnh trắng tinh. Cậu chỉ có tầm mắt tồn tại mà thôi, ngoài ra chẳng còn gì nữa cả. Một cánh hoa vừa vặn rơi xuống mí mắt thiếu nữ, giống như là một giọt nước mắt màu trắng, theo gò má nhẹ nhàng lăn xuống. Mí mắt thiếu nữ khẽ run, chậm rãi mở ra, đôi mắt đen láy. Cô nhìn về một hướng nào đó, qua một hồi lâu thì nghiêng đầu nhìn về phía Tô Dập, ánh mắt thâm thúy xa xăm và mở mịt. Trong nháy mắt, cậu lệ hòa cùng thiếu nữ ở trước mắt Tô Dập nhanh chóng lùi về phía sau. Cậu mở to mắt ra, phát hiện mình không ngừng lùi ra xa. Tô Dập, tỉnh lại đi, uống chút cháo rồi ngủ tiếp. Âm thanh mơ hồ từ trên trời truyền tới. Tô Dập mê mang mở mắt, kinh ngạc nhìn ánh sáng nhảy nhót trước mắt. Sau đó quay đầu nhìn Nghệ Tu đang cúi người nhẹ nhàng lay tỉnh cậu. Bàn tay nắm chặt của hai người đã buông ra. Bầu trời ngoài cửa sổ đã tối đen, mùi thơm đồng lan tỏa trong phòng. Tô Dập quay đầu thì phát hiện Đỗ Phái Tuyết cùng Mạc Thiên Tuyền đang ngồi trên sofa trong phòng, đang bốc cháo từ chiếc nồi nhỏ đặt trên bàn ra chén. Mạo Thiên Tuyển múc một chén xong thì cầm thêm một chén bưng tới. Trong cháo có không ít linh thực, rất tốt cho nhân thể. Cháo đã nguội rồi, đội trưởng cũng uống một chén đi. Cũng mấy ngày rồi cậu không ăn thứ gì ngon. Nghệ Tu nghe vậy thì đưa tay nhận lấy chén cháo, trực tiếp vài ngụm uống xong. Sau đó đứng dậy để chén lên bàn. Tô Dập ngồi dậy cũng nhận lấy chén cháo. Cháo đã được múc một khoảng thời gian ngắn nên nhiệt độ chỉ còn ấm ấm. Cậu liền học theo Nghệ Tu uống hết bát cháo ấy. Đỗ Phái Tuyết đứng bên bàn, thấy Tô Dập uống hết thì mỉm cười hỏi, muốn uống thêm không? Tô Dập lắc đầu, Mao Thiên Tuyền liền nhận lấy cái chén rỗng, đặt lên cái khay nhỏ. Bọn chị để cháo trong phòng bếp nhỏ bên kia, nếu muốn ăn thì hâm nóng rồi hãy ăn. Nói xong, hai người bưng khay ra ngoài. Em cảm thấy thế nào rồi? Còn khó chịu không? Còn muốn ngủ nữa không? Vừa mới ngủ một giấc, hiện giờ Tô Dập không muốn ngủ nữa. Cậu nhìn về phía Nghệ Tu lắc đầu. Chỉ là thân thể có chút bồn chồn thôi. Anh thì sao? Thân thể còn khó chịu không? Em thấy ánh sáng trên người anh đã bình ổn lại rồi. Chân mày nhíu chặt của Nghệ Tu thả lỏng. Thế nhưng nghe thấy nửa câu sau thì nháy mắt lại nhíu chặt. Anh im lặng một chốc mới mở miệng. Chưa bao giờ tốt như vậy. Em cứ yên tâm đi. Sức mạnh dâng trào trong cơ thể lần đầu tiên không mang đến bất cứ thống khổ nào cho Nghệ Tu, giống như một con sông an tĩnh lưu động. Mặc dù cơn đau đớn vẫn luôn hành hạ thần kinh căng thẳng tới chết lặng, đột nhiên biến mất sạch sẽ, nhưng Nghệ Tu vẫn không thể ung dung thở phào. Ngược lại còn có cảm giác toàn thân nhẹ bỗng, công xiềng vẫn luôn đè nặng trên người, đột nhiên biến mất. Anh cảm thấy chính mình giống như quanh quẩn trong hư vô, hoàn toàn không có chút chân thực. Tô Dập thở phào, mỉm cười nhàn nhạt. Phải không? Vậy thì tốt rồi. Trong phòng chìm vào yên tĩnh, Tô Dập mê mẩn nhìn ánh sáng nhún nhảy trên người Nghệ Tu, suy nghĩ không biết trôi dạt đến nơi nào. Qua hồi lâu, cậu nhẹ giọng hỏi, trên thế giới này có hồn phách không? Nghệ Tu có chút bất ngờ với vấn đề của Tô Dập, đè nén ưu tư trong lòng, suy nghĩ một chút rồi nói, không biết, đại khái là không có, bằng không nếu quỷ hồn thực sự tồn tại thì không phải sẽ rất hỗn loạn sao? Bất quá trong huyền môn có một cách giải thích là quỷ hồn là hồn phách của con người sau khi chết biến thành. Bất quá phần lớn đều là nói bậy nói bạ. Tô Dập có chút mê muội nhíu mày, mím môi không nói gì. Sao vậy? Em muốn nói gì? Tô Dập yên lặng một chốc rồi nói chuyện thiếu nữ bên gốc lê hoa với giấc mộng vừa nãy với Nghệ Tu. Nghệ Tu suy tư một chốc mới hỏi, có phải ảo giác không? Tô Dập lắc đầu, em rất chắc chắn. Cậu hoảng hốt một chốc rồi kể lại hết thảy những gì mình mơ thấy trong lúc hôn mê cho Nghệ Tu nghe, sau đó nhẹ giọng nói, cái chuồng đó, em cảm thấy bóng người mà em nhìn thấy trong cổ trạch chính là cô ấy. Nghệ Tu yên lặng, khó hiểu nhíu mày. Một hồi lâu sau anh lẩm bẩm, quỷ quật, cổ trạch, chuyện này trước không cần phải nói cho người khác, hiện giờ không nên suy nghĩ quá nhiều, ngày mai quay về ngành kiểm tra toàn diện một chút. Tô Dập gật đầu nhìn Nghệ Tu đứng dậy rời đi, nhẹ nhàng khép cửa phòng lại. Sáng hôm sau, nhóm Nghệ Tu dẫn Tô Dập quay về đặc vụ cao ốc, để cậu kiểm tra toàn diện. Sau khi xác nhận hết thảy đều bình thường, Vũ Hạn Âm có chút kinh ngạc nói, không có vấn đề gì cả, chẳng qua cơ bắp có chút mỏi mệt mà thôi. Hàng mày nhíu chặt của Nghệ Tu giãn ra, lúc này mới lên tiếng, trước lúc hồn bề em ấy tựa hồ đã thấy thứ kỳ quái, lại còn nằm mơ, nói không chừng có liên quan tới con quỷ cấp 11 kia. Tô Dập kể lại đầu đuôi ngọn nguồn chuyện thiếu nữ, hai giấc mộng cùng nghi hoặc của mình trong Vũ Hạn Âm lại được nghe. Vũ Hạn Âm không ngờ lại nói chuyện như vậy, nhưng mày trầm tư. Chuyện quỷ quật lại có liên quan với cổ trạch ư? Tiểu Dập, em có thể vẽ thiếu nữ kia không? Tô Dập gật đầu, ba người trở về ký túc xá tìm giấy bút. Sau đó Tô Dập ngồi trên ghế sofa, bắt đầu phác họa. Vũ Hạn Âm thì suy tư lẩm bẩm, quỷ quật, cổ trạch, nuôi quỷ. Đột nhiên anh biến sắc thất thành nói, chẳng lẽ người nuôi quỷ trong cổ trạch muốn dùng ngàn người trong quỷ quật để hiến tế thuần phục con đại quỷ kia? Sắc mặt của Nghệ Tu cũng không tốt. Không có khả năng đâu. Dù sao trong quỷ quật có người của Tam Đại Tông Môn và chúng ta ở đó. Cho dù liều chết cũng sẽ giết chết nó. Hơn nữa hai chuyện này có liên hệ chỉ là một bóng người mà thôi. Vũ Hạn Âm trầm giọng. Hay là nơi bí mật nuôi quỷ bị chúng ta diệt trừ nên dứt khoát dùng phương thức này xuất hiện trước mặt mọi người đây. Hai người bây giờ cùng thảo luận. Tô Dập vẽ rất nhanh. Không bao lâu liền đưa qua cho Vũ Hạn Âm cùng Nghệ Tu xem. Cậu chỉ vẽ phác thảo, thế nhưng điểm đặc thù của gương mặt cùng quần áo đều tỉ mỉ vẽ ra. Nghệ Tu nhìn một cái, không nhìn ra gì, mà Vũ Hạn Âm thì lập tức biến sắc. Anh khó tin nhìn thiếu nữ trong bức vẽ, nhìn một hồi rồi rút di động ra, trà soát gì đó. Sau khi không tìm được thì vội vàng chạy lên lầu, Lưu Loạn Nghệ Tu cùng Tô Dập trố mắt nhìn nhau. Rất nhanh, Vũ Hạn Âm ôm laptop chạy xuống, sau khi mở máy thì lục lọi tìm một tấm hình phóng lớn, sau đó hỏi Tô Dập, là người này sao? Trên màn hình là một bức hình cũ kỹ ố vàng, màu sắc mơ hồ. Đây là bức chụp chung, Vũ Hạn Âm chỉ người thiếu nữ mặc váy đen, tóc đen ở hàng trước. Mặc dù có chút mơ hồ, nhưng vẫn có thể nhìn ra diện mạo. Tô Dập quan sát một hồi lâu, khẳng định gật đầu chính là cô ấy. Sắc mặt Vũ Hạn Âm trở nên rất cổ quái, nhíu mày như đang suy tư. Nghệ Tu liền hỏi, cô ta là ai? Vũ Hạn Âm ngẩng đầu nhìn Nghệ Tu, đồng thời nhìn kỹ ánh mắt của Tô Dập, cười khổ rồi nói, vì chuyện cổ trạch nên anh đã điều tra phương pháp ngự quỷ. Mặc dù là cấm thuật, nhưng mới đầu phạm vi tuyên truyền quá lớn nên lúc bé anh cũng từng nghe qua. Chuyện này muốn tra vẫn tra được chút vết tích, sau đó anh tìm thấy bức hình cũ này. Nếu Tiểu Dập không nhận sai, thì cô ta chính là vị tế tử cuối cùng của Hạo Ca Tông, là quỷ tài đang nghiên cứu ra phương pháp ngự quỷ, đã tự sát khi mới 16 tuổi. Phòng Thành Vi. Cả phòng khách yên tĩnh, Nghệ Tu khiếp sợ nhìn Vũ Hạn Âm, Tô Dập cũng mờ mịt nhìn anh. Qua một hồi lâu, Nghệ Tu nhíu mày mở miệng. Thế nhưng không phải cô ta đã tự sát chết rồi sao? Cho dù khi ấy chỉ là chết giả, nhưng nhiều năm như vậy rồi, không thể nào vẫn giữ nguyên dáng vẻ thiếu nữ như vậy. Vũ Hạn Âm thở dài. Vấn đề chính là điểm này, bộ quần áo mà Tiểu Dập vẽ chính là tế phục tế tử của Hạo Ca Tông. Sau khi Phong Thành Vi chết đi, thì vị trí tế tử đã bị hủy bỏ. Vì thế vừa nhìn thấy bộ quần áo này, liền nghĩ ngay đến vị quỷ tài đó. Rất nhiều chuyện của Phong Thành Vi đã được che giấu, thế nhưng chuyện cô ta chết khẳng định là không sai, bởi vì cô ta bị ép cho tự sát. Sau khi chết, thi thể được xác nhận rồi mới tiêu hủy thành tro cốt. Ngay cả cha Phong Thanh Vi, vốn là tông chủ, cũng không thể bảo hộ. Lúc Phong Thanh Vi chết đi, chỉ còn cách vài ngày là tới sinh nhật 17 tuổi. Cuối cùng, ngay cả mộ phần tông môn Hạo Ca Tông cũng không được vào. Nghệ Tu lạnh giọng, chẳng lẽ có người giả trang quỷ hồn Phong Thanh Vi, muốn dùng thân phận của Phong Thanh Vi để gây sóng gió chăng? Vũ Hạn Âm lắc đầu, thế nhưng sự xuất hiện của cô ta rất kỳ quái. Nếu thật sự là lấy danh nghĩa của Phong Thanh Vi, thì phải xuất hiện trước mặt tất cả mọi người mới đúng. Tiểu Dập nói trước khi hôn mê, em ấy thấy cô ta biến mất theo cơn gió. Thế nhưng chúng ta không thấy gì cả. Tự hồ Phong Thanh Vi có cùng tính chất như gốc cây hoa lê kia. Chỉ có Tiểu Dập có thể nhìn thấy. Theo lời giải thích của Tiểu Dập, thì tự hồ người này không muốn gây chuyện, hoặc nên nói là cô ta giống như u hồn vậy. Nhìn người trong hình, Tô Dập chậm rãi nói, em cảm thấy cô ấy không giống người sống, tự hồ trước kia cũng từng xuất hiện trong giấc mộng của em. Vũ Hạn Âm cùng Nghệ Tu trố mắt nhìn nhau, do dự nói, thế giới này thật sự có u linh hồn phách sao? Một u linh không nhìn thấy, không sở được, có thể làm ra chuyện cổ trạch cùng quỷ quật sao? Người đứng sau chuyện cổ trạch rất có thể đang giữ càn khôn kính, chẳng lẽ càn khôn kính ở trong tay cô ta? Tô Dập lắc đầu, biểu thị mình không thấy chiếc kính nào trên người thiếu nữ. Nghệ Tu trầm giọng nói, Phong Thanh Vi đó nhất định là chúng ta không nhìn thấy rồi, nhưng Tô Dập lại có thể nhìn thấy. Bất quá không cần lo lắng, một quỷ hồn chết mười mấy năm, nếu có thể làm được gì thì đã sớm làm rồi, không chờ đến bây giờ mới ra tay đâu. Hôm nay cũng chỉ có thể tạm thời thừa nhận là hồn phách của Phong Thanh Vi. Vũ Hạn Âm suy tư không ra kết quả, chỉ đành thở dài. Chắc chắn cô ta biết cái gì đó, thế nhưng cô ta là quỷ tài bị bức tử, mục đích không rõ. Chúng ta nhất định phải cẩn thận đề phòng. Bất kể cô ta có mục đích gì, nếu đã xuất hiện trong tầm mắt của Tiểu Dập thì khẳng định sẽ còn xuất hiện nữa. Nói xong, anh nhìn Tô Dập đang cúi đầu nhìn bức ảnh, thấp giọng nói. Tiếp theo, anh muốn nói với hai cậu về phương pháp ngự quỷ. Có lẽ có thể giải thích được vì sao U Linh Phong Thanh Vi lại xuất hiện trước mắt Tiểu Dập như vậy. Vừa nói, Vũ Hạn Âm vừa mở một phần tài liệu điều tra trầm giọng nói. Phương pháp ngự quỷ của Phong Thanh Vi dựa trên một lý luận, cô ta cho rằng ánh mắt của chúng ta có sức mạnh vô tận, thông qua phương pháp nào đó có thể lợi dụng sức mạnh này mà lý luận này được gọi là đồng thuật. Phương pháp ngự quỷ chính là lợi dụng đồng thuật để điều khiển quỷ quái, sử dụng cho mục đích của mình. Lời này vừa nói ra, Nghệ Tu nháy mắt quay đầu nhìn Tô Dập, chân mày nhíu chặt. Vũ Hạn Âm nhìn chăm chăm vào Tô Dập rồi nói, ánh mắt Tô Dập có lẽ rất đặc biệt, ngay cả Phong Thanh Vi cũng bị hấp dẫn, rất có thể cũng bị người đứng sau chuyện cổ trạch mơ ước. Bản thân của mọi người chìm vào trầm tư, không hiểu chuyện gì. Trong khách sạn, Huyền Ý ở Sa Minh Trấn, phòng tổng thống ở tầng trên cùng được nhân viên khách sạn vệ sinh sửa sang lại, tiếp tục nghênh đón khách mới. Tình một tiếng, cửa thang máy chậm rãi mở ra hai bên, lộ ra ba người bên trong. Một người nam nhân tầm 30 tuổi, sắc mặt trắng xanh, mặc trường bào màu thiên thanh, còn khoác thêm áo khoác màu trắng, có thêu ám văn, mái tóc dài rũ phía sau đầu, phía trên đỉnh đầu có chụp khấu bạch ngọc. Người nọ tựa hồ không chịu nổi gió lạnh ùa tới khi cửa thang máy mở ra, che miệng ho khan. Người nam mặt mũi tuấn tú mặc âu phục, hừu nhãn mà đeo kính gọng vàng, vội vàng là nhấn nút đóng cửa thang máy, cùng kính cúi đầu chờ người nọ xong rồi mới mở cửa thang máy đi ra ngoài. Người trẻ tuổi khác trong thang máy mặc trường bào màu thiên thanh, tương tự người kia, đầu rủ thấp, yên lặng đi theo sau, thoạt nhìn có chút sợ bóng sợ gió, cảm giác tồn tại cực kỳ thấp. Người nam mặc âu phục theo sau người kia ra khỏi thang máy, nhẹ giọng nói: "Thánh tử đại nhân, tôi đã bao hết phòng ở tầng trên cùng rồi." Thánh tử Nghe Nguyên Tư nhìn về phía người nam mặc âu phục, khoe miệng khẽ cong lên, còn người đèn láy sâu không thấy đáy, đáp lời: "Ừ, Từ Tam làm tốt lắm." Từ Tam thiếu Từ Nhạc Trạm mỉm cười, thế nhưng cung kính khom người. Nghe Nguyên Tư gõ nhẹ chiếc sáo bạch ngọc trong suốt trong tay, khấu bình an đỏ rực theo động tác mà khẽ đong đưa, nhìn rồi bốn cánh cửa trước mặt. Khóe miệng của hắn hơi cong lên. "Vậy bọn họ ở phòng nào?" Từ Nhạc Trạm há mồm lại định nói. Nghe Nguyên Tư lững thững đi tới trước, mang thêm một làn gió xa xưa đến cho hành lang mang phong cách châu Âu. Đi tới cánh cửa ở phía bên phải thang máy, Nghe Nguyên Tư dừng chân, chậm rãi quay đầu nhìn cánh cửa hoa lệ, ý cười bên khóe miệng lại càng sâu hơn. Nghe Nguyên Tư giơ tay, Từ Nhạc Trạm lập tức là dùng thẻ mở cửa. Tít một tiếng, Nghe Nguyên Tư nắm lấy nắm cửa cẩm thạch, đẩy cánh cửa nặng nề này ra. Đại sảnh xa hoa đã được dọn dẹp sạch sẽ, không còn lưu lại chút dấu vết. Nghe Nguyên Tư thản nhiên dạo một vòng, ngay cả nhà tắm cũng không bỏ qua. Cuối cùng anh quay lại phòng khách, ngồi thẳng trên ghế sofa, cầm khấu bình an khẽ vuốt ve. Đệ tử Hạo Ca Tông có cảm giác tồn tại cực thấp kia, nhanh chóng ngồi nửa quỳ, yên lặng lấy trà cụ ra, bắt đầu pha trà. Nghe Nguyên Tư khẽ mỉm cười trong cái mùi trà lượn lờ. Không sai, quả nhiên vẫn còn lưu lại một tia dấu vết sức mạnh. Dừng một chút, anh đột nhiên hỏi một vấn đề không hề liên quan. Từ Tam, có phải anh đính hôn với cô con gái Đỗ Phái Đàn của Đỗ gia không? Từ Nhạc Trạm đứng bên cạnh mỉm cười tào nhã. Nhà tôi cảm thấy tuổi tôi đã không còn nhỏ, nên làm chủ, chỉ định Đỗ Phái Lan. Tôi cảm thấy em gái Đỗ Phái Tuyết của cô ta là thành viên đặc vụ bộ môn, có lẽ có lợi cho kế hoạch của thánh tử đại nhân, nên đáp ứng. Nghe Nguyên Tư vườn ngón tay nhợt nhạt, cầm lấy tách trà, chậm rãi nói. Ra là vậy, tôi biết Từ Tam làm sao đã yêu thích cô gái yếu ớt được chiều chuộng như vậy cơ chứ. Ánh mắt Từ Nhạc Trạm lóe lên một tia sắc bén, nụ cười nhã nhặn bên khóe miệng có chút vặn vẹo, cười rồi nói. Nếu nói tới loại tình yêu thích, thì đại khái là cô em gái Đỗ Phái Tuyết càng hợp ý tôi hơn. Lúc cô ấy mỉm cười, cua đao, đúng là cực kỳ xinh đẹp. Đáng tiếc, dáng vẻ càng người bị nhuộm máu lúc ban đầu của cô ấy lại không có duyên nhìn thấy, thật đáng tiếc. Nghe Nguyên Tư uống trà xong, nhẹ nhàng đặt tách xuống khay, dáng vẻ phong nhã. Anh không giống như đang ngồi trong phòng khách sạn, phòng khách châu Âu sang trọng, mà giống như ngồi trong lương đình, xung quanh là rừng trúc rừng đào, đang cùng bạn bè trò chuyện, hóng mát. Nếu vậy thì anh thay tôi tới đặc vụ bộ môn một chuyến đi. Nghe Nguyên Tư mỉm cười nhẹ giọng nói. Đi xem nghệ tu thế nào, nhờ quan sát cậu trai trẻ mới gia nhập. Sự tồn tại của quỷ hồn Phong Thanh Vi theo lời Tô Dập làm hết thảy loạn thành một đoàn. Tờ hồ có bí mật gì đó được chôn giấu, thế nhưng trước mắt chỉ là một mảng sương mù dày đặc, cái gì cũng không thấy rõ. Mặc dù chắc chắn Hạo Ca Tông biết rất nhiều chuyện về Phong Thanh Vi, thế nhưng Vu Hạn Âm nhìn không thấu thánh tử Nghề Nguyên Tư của Hạo Ca Tông. Lục Hạo Kiếp, anh và đám nhỏ của rất nhiều gia tộc tới Tam Đại Tông Ti tị nạn. Khi đó, Nghề Nguyên Tư mới 10 tuổi đã bộc lộ tài năng, có thể theo người của Hạo Ca Tông ra ngoài chém giết quỷ quái. Sau đó, Hạo Kiếp dần dần lắng xuống, Vu Hạn Âm chưa từng gặp lại Nghề Nguyên Tư. Sau đó chính là lần quỷ quái phản vệ đại quy mô dẫn đến rất nhiều người của huyền môn tử vong. Nó phủ lên một tầng bóng mờ dày đặc phía trên thắng lợi của bọn họ. Hơn 10 năm trước đây, lúc Phong Thanh Vi tự sát, Nghề Nguyên Tư 14-15 tuổi đã có tư tưởng của riêng mình. Thái độ của Nghề Nguyên Tư đối với Phong Thanh Vi, người đã hại Hạo Ca Tông thảm trọng, từ đó về sau không thể gượng dậy nổi nữa là gì. Vụ hạn âm không rõ, vì thế không tiện bứt dây động rừng, chỉ có thể thăm dò từ hướng khác mà thôi. Đặc vụ bộ môn khôi phục sinh hoạt bình thường, bởi vì chuyện quỷ quật căn bản không xảy ra tổn thất, không thể cứu vãn, nên huyền môn cũng dần dần bình phục lại. Thế nhưng tuy ngoài mặt tĩnh lặng, nhưng nước ngầm đã bắt đầu cuồn cuộn, chẳng biết lúc nào sẽ bộc phát ra. Mấy ngày nay, Vũ Hạn Âm cùng Nghệ Tu bận bụ vô cùng, điều tra phương pháp ngự quỷ cùng với chuyện quỷ quật tới mức không thấy bóng dáng đâu. Nếu chuyện quỷ quật phát sinh dị biến, thật sự có người đứng sau thì bọn họ phải nhanh chóng tìm ra dấu vết, vạch mặt kẻ đó ra ngoài ánh sáng. Tô Dập không giúp được gì, cũng không thầm mơ thấy chuyện gì đặc biệt. Hai cánh cửa kia lại trở lại khoảng cách xa xa, an tĩnh, nghiêm nghị đứng đó, không nhúc nhích. Vì thế cậu khôi phục chế độ luyện tập cùng vệ trận văn pháp khí như bình thường. Ngày nọ cậu ôm bảng vẽ cùng giá vẽ tới sân sau định tìm chỗ vẽ, thì đột nhiên một trận kiếm phong đập vào mặt, thổi loạn mớ tóc mái trước trán Tô Dập. Một bóng người nhanh chóng di chuyển trong khoảng sân trống, tay cầm một thanh trường kiếm cổ xưa, múa kiếm vun vút, chỉ thấy được chút tàn ảnh mơ hồ. Kiếm khí sắc bén như muốn tổn thương ánh mắt nhìn người, sắc bén đến mức làm người ta không dám nhìn thẳng. Kiếm phong ác liệt lay động hoa lá cỏ cây, tựa hồ không chịu nổi, cành lá mềm mại kịch liệt đong đưa, yếu ớt như sắp gãy tới nơi. Người đó nhảy lên thật cao, xoay người đâm một kiếm vào giữa không trung. Cọng đại thụ bên cạnh bị gió thổi ngã, ngả nghiêng, cành cây rậm rạp bị tước thẳng theo một đường, xào xạc rơi xuống không ít cành lá. Sau khi mạnh mẽ đâm ra một kiếm, người nọ đứng yên thu kiếm lại, dáng người thẳng tắp, biểu cảm lạnh lùng là Vương Minh Thành. Anh quay đầu nhìn Tô Dập, ánh mắt nguội lạnh phóng thẳng về phía Tô Dập. Tô Dập cùng Vương Minh Thành không quá quen thuộc, bởi vì cậu rất hiếm khi gặp anh trong đặc vụ cao ốc. Đối phương là dạng cuồng công việc, phần lớn ngoài thời gian đều ở bên ngoài, bình thường rất khó gặp mặt. Thỉnh thoảng chạm mặt đều là dáng vẻ cả người dính đầy hắc khí mới từ ngoài về, hoặc nằm nghe tiếng hát của Kỳ Bạch Tình chữa trị, hoặc trầm mặc ăn cơm. Trước đó, bọn họ rảnh rỗi như vậy cũng vì phần lớn đám quỷ gây chuyện đã bị Vương Minh Thành đập chết khi bắt gặp lúc đi tuần. Căn bản không cần phiền tới người khác. Vương Minh Thành nhàn nhạt nhìn Tô Dập, lãnh đạm gật đầu rồi xoay người rời đi. Tô Dập nhìn theo bóng lưng của anh, đang định ôm bảng vẽ tiếp tục tìm chỗ, thì thấy Kỳ Bạch Tình vội vàng từ nhà ấm chạy ra, mái tóc tung bay, nhìn thấy cành cây lá cây rơi đầy đất cùng hoa cỏ ngã nghiêng hỗn loạn thì lập tức hoảng sợ trợn to mắt. Hoa của tôi, cây của tôi. Cô chạy tới vài bước, cẩn thận nâng đoạn cành lá bị cắt đứt, lại đỡ một cây hoa ngã rạp dưới đất, mày sụp xuống, môi mím lại, mắt ướt sũng, ủy khuất tới muốn khóc. Cái đồ xấu xa Vương Minh Thành rõ ràng là bản thân không chịu nghe lời chạy ra ngoài chém quỷ. Không phải em chỉ nói thật với đội trưởng là thương tích của anh vẫn chưa khôi phục, không thể ra ngoài làm việc thôi sao? Vì sao phải tổn thương hoa cỏ của em cơ chứ? Kỳ Bạch Tình ngẩng đầu, rừng rừng nước mắt nhìn Tô Dập lên án. Tiểu Dập, em nói đi, thần kinh của anh luôn căng thẳng, suy nghĩ quá nhiều, dẫn đến mức đầu không dứt. Thế nhưng bộ não thật sự không chịu nổi nữa. Kết quả đang trong thời gian trị điệu, lại không chịu tĩnh dưỡng, cố tình chạy ra ngoài chém giết quỷ quái. Chị muốn ảnh ở yên đây an tâm chữa trị, có gì sai sao? Tô Dập có chút luống cuống. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Kỳ Bạch Tình ủy khuất đến vậy, thực sự không biết làm sao an ủi. Không chờ Tô Dập nghĩ thông, Kỳ Bạch Tình đã lau nước mắt, cẩn thận dọn thu cành lá đứt lìa rơi rụng dưới đất, hầm hừ đứng dậy. Em mà không trị được anh à? Không trị xong anh đừng có hòng bước ra khỏi cửa đặc vụ cao ốc. Nhìn bóng lưng hùng hùng hổ hổ của Kỳ Bạch Tình, Tô Dập trợn mắt, cảm thấy mình hiểu thêm một chút về Vương Minh Thành. Sân vườn lại khôi phục an tĩnh, Tô Dập nhanh chóng tìm được vị trí tốt, đặt bản vẽ cùng bút vẽ chỉnh tề, bắt đầu phác họa cảnh sắc trước mặt. Thế nhưng khoảng đất này không bằng phẳng, Tô Dập loay hoay dựng giá vẽ nửa ngày nhưng vẫn không vững được, cứ luôn trông chênh nghiêng trái nghiêng phải. Để chị giúp em nào. Một âm thanh sang sảng truyền tới, Tô Dập quay đầu nhìn, lại thấy Mao Thiên Tuyền cười tươi rói nhìn mình. Tô Dập dừng một chút, nhẹ giọng nói, không sao, chỉ cần tìm đồ chêm là được. Không sao, chỗ này hôm trước chị với Phái Tuyết mới xới đất xong, vốn đã không bằng phẳng, để chị giúp em đi, thuận tiện rèn luyện sức chịu đựng. Nói xong, Mao Thiên Tuyền đưa tay vững vàng, đỡ giá vẽ, giữ nó đứng yên. Tô Dập không khuyên được Mao Thiên Tuyền, chỉ có thể do dự bắt đầu vẽ. Mao Thiên Tuyền đỡ rất vững, Tô Dập vẽ vẽ một hồi, liền quên mất người ngồi bên cạnh, chuyên chú vẽ mảnh hoa cỏ trước mắt. Sắc trời dần dần tối đi, bầu trời sáng ngời bị màu xám tro bao phủ, đèn đuốc bắt đầu sáng lên. Chữ Tô Dập hoàn thành xong bức họa mới nhớ ra Mao Thiên Tuyền vẫn im lặng ngồi bên cạnh. Thấy Tô Dập vẽ xong, Mao Thiên Tuyền đứng dậy, vừa vặn vặn cổ tay vừa nói, "Tiểu Dập vẽ đẹp thật." Tô Dập ngẩn người nhỏ giọng nói, "Cảm ơn, lãng phí thời gian của chị, thực ngại quá." Mao Thiên Tuyền khoát tay cười nói, "Không có gì đâu mà, tới giờ làm cơm tối rồi, chị tới phòng bếp giúp dì hạ cái đã." Nói xong, chị vẫy vẫy tay sải bước đi về phía phòng bếp. Tô Dập có chút khó hiểu nhìn bóng lưng của Mao Thiên Tuyền, sau đó gỡ dây vẽ trên giá xuống, sau đó đột nhiên có cảm giác, không ngẩng đầu nhìn về phía đặc vụ cao ốc, một tia sáng long lánh từ cửa sổ tối om trên đầu ba tỏa ra. Đã rất nhiều ngày không được gặp nghệ tu, ánh mắt Tô Dập không khỏi sáng bừng, vội vàng cất bảng vẽ cùng giấy vẽ, trở về ký túc xá cất đồ, cậu chạy vào đặc vụ cao ốc, lên đầu ba, nhẹ nhàng mở cửa an toàn, ở cuối hành lang tối tăm chật hẹp, tìm được chủ thể của tia sáng kia. Nghệ tu được bọc trong ánh sáng, đang dựa vào cửa sổ ngắm nhìn thế giới tối đen bên ngoài, trầm mặc hút thuốc. Làn khói dày đặc làm mờ đi ngũ quan cùng biểu tình của anh. Ánh sáng yếu ớt từ đầu thuốc khẽ lóe sáng, bất quá hoàn toàn bị ánh sáng bên người anh lấn át. Lúc này, cửa hàng tổng hợp ở đối diện cửa sổ mở đèn. Ánh đèn màu không ngừng chuyển động, chiếu rọi lên một góc khung cửa sổ, tạo thành ánh sáng trắng xám. Gương mặt của nghệ tu bị cắt thành nửa sáng nửa tối, sống mũi cao, làm nửa bên mặt kia của anh lại càng tối tăm hơn. Tô Dập đứng ở cửa hành lang an tĩnh nhìn nghệ tu, ánh mắt chuyển chú. Cửa sổ cuối hành lang giống như một khung tranh trắng đen. Trong khung cũng là cảnh sắc trắng đen. Nghệ tu giống như người đang thưởng thức bức tranh, nhưng ánh sáng cực kỳ dị trên người của anh lại thắp sáng cả khu tranh trắng đen ngột ngạt, bừng bừng sức sống. Gió đêm xe xe lạnh, ùa vào, khói mù bay về phía Tô Dập. Tô Dập bị sặc nhịn không được, không ngừng ho khan. Nghệ tu dựa bên cửa sổ khựng lại một chút, sau đó dập tắt nửa điếu thuốc còn lại trong tay. Không phải đã nói với em, chịu không đuổi bồi thuốc thì đừng có tới đây sao? Nghệ tu nghiêng đầu, nhìn về phía Tô Dập, gương mặt tuấn mỹ, ẩn trong bóng tối không nhìn rõ biểu cảm. Tô Dập rốt cuộc ngừng ho khan, ánh mắt ướt sũng, nghe thấy lời nghệ tu, Tô Dập không chỉ không vui mà còn tiến tới vài bước. Còn người lòng đanh, nước mắt nhìn thẳng về phía nghệ tu, phản chiếu ra ảnh ngược của anh. Nghệ tu bị Tô Dập làm tâm phiền ý loạn, anh cào cào tóc mở miệng hỏi, lại nhìn ánh sáng trên người của anh phải không? Tô Dập suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói, cũng là nhìn anh thôi. Nghệ tu khựng lại, bàn tay kẹp nửa điếu thuốc khẽ run, sau đó ném nó vào trong thùng rác đầy tàn thuốc ở bên cạnh. Anh cúi đầu nhìn tay mình, giống như không biết làm sao, cũng như tự giễu cười một tiếng, nhàn nhạt nói, anh có gì đẹp? Tô Dập thành thật trả lời, em cũng không biết. Cậu quả thực không biết vì cái gì, bởi vì thường xuyên còn chưa kịp phản ứng, thì ánh mắt đã theo bản năng đuổi theo ánh sáng kia. Nghệ tu lấy ra một điếu thuốc khác cầm trong tay thưởng thức, tự cười không cười, mở miệng. Nhìn anh là vì trên người anh có ánh sáng kia đúng không? Nếu anh không có nó, em còn nhìn anh không? Lời này vừa nói ra, bàn tay đang nghịch điếu thuốc của nghệ tu cứng đờ, cảm thấy mình điên rồi mới hỏi vấn đề này. Tô Dập sửng sốt, nghi hoặc hỏi ngược lại, trên người anh không có ánh sáng sao? Em không tưởng tượng được dáng vẻ đó. Nghệ tu yên lặng một chốc, cười nhạt một tiếng, ngón tay nhịn không được dùng sức bóp điếu thuốc trong tay. Nếu như có người cũng có ánh sáng xuất hiện thì sao? Nếu ánh sáng trên người anh biến mất thì sao? Nếu anh không có thứ gọi là ánh sáng này, lần quỷ quật đó em có xông vào cứu anh không? Những vấn đề ngu xuẩn này, nghệ tu không thể nói ra lời, anh không cho phép mình hỏi. Đúng là điên rồ. Nghệ tu vứt điếu thuốc bị bóp nát trong tay, xoay người vượt qua Tô Dập, đi thẳng tới cầu thang. Tô Dập sửng sốt một chút, không rõ vì sao nghệ tu nói đi là đi, lập tức theo bản năng xoay người đuổi theo vài bước, sau đó ngừng lại ở chân cầu thang, nhìn bóng dáng nghệ tu đi xuống dưới. Lúc nghệ tu biến mất ở khúc quanh, bóng người trắng đen được bọc trong ánh sáng rực rỡ, đột nhiên được nhuộm lên một sắc màu bất đồng. Tô Dập trợn to hai mắt, theo bản năng đuổi theo, thế nhưng chạy thẳng đến lầu một cũng không thấy bóng dáng nghệ tu. Trái tim Tô Dập đập kịch liệt, vịn tay vịn cầu thang lạnh như băng, cậu hít sâu một hơi, đứng trong bóng tối, cố bình ổn nhịp tim của mình. Nháy mắt vừa nãy, cậu tự hồ nhìn thấy một màu sắc bất đồng với màu ánh sáng. Cánh cửa phía sau đột nhiên mở ra, Tô Dập quay đầu thì thấy Vu Hạn Âm ló đầu ra, nghi hoặc nhìn mình. Vừa nãy là em chạy à? Có chuyện gì sao? Tô Dập lắc đầu, nhẹ giọng nói, em chỉ đuổi theo Nghệ Tu thôi. Vũ Hạn Ẩm nghe vậy thì bật cười. Trong tòa nhà này, nếu không ở lầu 3 huấn luyện, thì ở trên lầu 2, sao lại phải đuổi theo? Tô Dập mím môi không nói câu nào. Vũ Hạn Ẩm nhìn Tô Dập một chút, đẩy rộng cửa bước ra rồi khép lại. Tô Dập khó hiểu ngẩng đầu, nhìn thấy Vũ Hạn Ẩm lặng lặng nhìn mình, biểu tình nghiêm túc, ánh mắt thâm trầm. Tiểu Dập, sau chuyến đi quỷ quật, anh có vài lời muốn nói với em, nhưng mà trước đó không có cơ hội mở miệng. Vũ Hạn Ẩm tựa vào cửa nhẹ giọng nói, Tiểu Dập, đội trưởng đối với em rốt cuộc là gì? Tô Dập suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói, anh ấy là ánh sáng trong thế giới của em. Vũ Hạn Ẩm nghe vậy thì kẽ nheo cặp mắt hoa đào, lộ ra nụ cười mỉm, thế nhưng rất nhanh đã thu lại, thấp giọng nói, vậy em có biết đội trưởng đối với đám bọn anh là gì không? Không đợi Tô Dập trả lời, Vũ Hạn Ẩm đã cụp mí mắt rồi nói, là càng tráng gió, là thần bảo hộ, là điểm tựa cùng tín ngưỡng, chỉ cần đội trưởng đứng đó, toàn bộ đặc vụ bộ môn sẽ không sợ gì. Anh cười khẽ, nhưng ánh mắt hoàn toàn không có ý cười. 16 tuổi, Nghệ Tu rời khỏi Thiên Huyền Tông, 18 tuổi thành lập đặc vụ bộ môn, hết thảy đều dựa vào bản lĩnh của mình. Muốn làm được những chuyện này, cậu ấy phải thực mạnh mẽ, mạnh đến mức vô địch. Thế mà cậu ấy đã làm được, đặc vụ bộ môn có ngày hôm nay, công lao của cậu ấy chiếm đại đa số. Tô Dập hơi trợn to mắt, mơ hồ phát hiện gì đó, thế nhưng càng nhiều hơn chính là khó hiểu cùng nghi vấn. Thế nhưng trên đời này làm gì có người vô địch, trái tim của cậu ấy kỳ thật cũng không cứng rắn. Thế giới nội tâm thế nào, cho tới tận bây giờ chỉ có cậu ấy biết, cậu ấy vẫn luôn điều mạng sống sót, không chỉ một mình chống đỡ, đối chọi với tử vong mà còn che chở đặc vụ bộ môn. Tụi anh vẫn luôn ngước nhìn cậu ấy, núp dưới đôi cánh của cậu ấy, nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi. Ánh mắt sắc bén của Vũ Hạn Ẩm đặt lên người của Tô Dập đang an tĩnh lắng nghe, ánh mắt vô cùng chuyên chú. Bị Nghệ Tu ngăn cách ở phía sau, bọn anh không cách nào tiến vào trái tim cậu ấy. Thế nhưng em không giống Tiểu Dập, em không chỉ được đội trưởng che chở, em cũng đang bảo hộ đội trưởng. Anh hy vọng lúc ấy cậu ấy mở mịt, em sẽ trợ giúp cậu ấy. Chuyện này có lẽ chỉ có em làm được mà thôi. Tô Dập cái hiểu cái không, thì thấy cậu cúi đầu suy tư. Vũ Hạn Ẩm cười khẽ một tiếng rồi xoay người kéo cửa an toàn định rời đi. Nhưng vô luận là sức mạnh hay ánh sáng thì không phải đều là yếu tố tạo thành Nghệ Tu sao? Vì sao phải cắt rời ra chứ? Động tác của Vũ Hạn Ẩm khựng lại, chậm chậm quay đầu nhìn Tô Dập trong bóng tối. Cửa sổ phía sau Tô Dập là một mảnh tối om mông lung, làm người ta không nhìn rõ vẻ mặt của cậu. Thế nhưng ánh mắt của cậu tựa hồ đang lóe sáng, tỏa ra tia sáng rực rỡ. Tô Dập nhìn Vũ Hạn Ẩm nghiêm túc lại cố chấp mà nói, mất đi những yếu tố đó, người đó vẫn là Nghệ Tu sao? Cho dù mới đầu thực sự là vì yếu tố đó hấp dẫn, thế nhưng lâu như vậy rồi, nhìn thấy chẳng phải chính là anh ấy sao? Vì sao vừa nãy Nghệ Tu cũng có vẻ rất để bụng chuyện này như anh vậy? Khóe miệng của Vũ Hạn Ẩm nhếch lên, thế nhưng những yếu tố này không phải sẽ tồn tại vĩnh viễn. Tô Dập nghi hoặc hỏi ngược lại, mặc dù chúng ta bị những yếu tố này hấp dẫn, nhưng nếu Nghệ Tu không có những yếu tố này, mọi người sẽ không để ý tới anh nữa sao? Vũ Hạn Ẩm nghẹn lời, lặng lặng nhìn Tô Dập một hồi lâu rồi mới lộ ra nụ cười thả lỏng. Có lẽ tụi anh bị điên rồi mới nghĩ nhiều như vậy. Tiểu Dập à, em đúng là phúc tinh của ngành chúng ta. Anh đẩy cửa ra, mỉm cười ôn hòa với Tô Dập. Tốt lắm, cũng tới giờ cơm rồi, chúng ta xuống nhà ăn cơm thôi. Giờ cơm tối, mọi người tụ tập bên bàn ăn, chẳng qua không khí trên bàn ăn hôm nay có chút kỳ quái. Kỳ Bạch Tình vẫn luôn trợn mắt hầm hầm hừ hừ nhìn Vương Minh Thành. Vương Minh Thành thì lại lạnh lùng hơn hẳn ngày thường, tay cầm đũa cũng dùng nhiều sức hơn hẳn. Ăn một bữa cơm mà cứ như đang chém giết quỷ quái. Tô Dập thì không ngừng nhìn về phía Nghệ Tu. Màu sắc thoáng hiện lên trên người Nghệ Tu khi nãy đã biến mất, giống như chỉ là ảo giác. Tô Dập nhìn chằm chằm Nghệ Tu giống như muốn trừng ra một đóa hoa mà Nghệ Tu chỉ coi như không nhìn thấy, bình thản, ung dung ngồi ăn cơm. Kính thưa quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.